Chương 333, chưa từng có cường đại địch nhân, đại kết cục. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ nhưng mà, hai cánh phân giải chỉ là kéo dài mấy hơi thời gian, ngay tại cánh thịt chỉ còn lại có một nửa thời điểm, Trịnh Trá bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ càng cường đại hơn lực lượng trực tiếp từ thể nội mãnh liệt mà ra, thiên địa vì đó chấn động. Vòng xoáy màu đen bông co rụt lại, vậy mà trực tiếp nước toát ra. Cùng lúc đó, Trịnh Trá cùng không trung tốc độ bạo tăng nhanh lần, một giây sau liền xuất hiện ở Hạo Thiên trước mặt, bình thản không có gì lạ một quyền, lại ẩn chứa một cỗ diệt thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Một quyền, trực tiếp đem Hạo Thiên từ trên cao rơi đập, trên mặt đất kích thích một tầng nồng đậm bụi mù. Một cái đường kính gần 100 mét, sâu không thấy đáy to lớn hố sâu theo Hạo Thiên rơi xuống đất mà xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Vậy mà có thể đem Trịnh Trá tiềm long biến thân thể phân giải, hơn nữa còn đang khai thiên tích địa thế công hạ sống sót, không hổ là tám thế kết hợp trung cực vật thí nghiệm. Sở Hiên lạnh lùng ở trên không nhìn xem cái kia còn tại khói đen bước lên hố sâu, đôi mắt bên trong đều là vẻ cuồng nhiệt. Trịnh Trá giờ phút này đã tại tiềm long biến trạng thái dưới lui ra, thân thể thẳng tắp hạ xuống, lập tức rơi trên mặt đất, cường đại hạ xuống lực căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Hắn nhảy vào trong hố đem gần như hôn mê Hạo Thiên nói tới, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hiên, Triệu Anh không còn chưa có trở lại a. Sở Hiên đạp trên ván trượt hạ xuống Trịnh Trá trước mặt, nhìn thoáng qua Hạo Thiên, không chút biểu tình nói, định vị nghi biểu hiện nàng ngay tại trên đường trở về, đem vật thí nghiệm buông xuống, ta muốn trích ngay vậy. Trịnh Trá cũng không do dự, trực tiếp đem Hạo Thiên đặt ở trên mặt đất, chỉ gặp Sở Hiên tay phải lắc một cái, một cây liền ống tiêm chống rông xuất. Hiện trong tay hắn, ống tiêm bộ dáng quái dị, bên trong còn lẩn trốn lấy màu nâu chất lỏng. Một châm xuống dưới, Hạo Thiên mạch máu lập tức bắt đầu từ trên da ẩn hiện ra, như là từng đầu tiểu xà đang lẩn trốn, hơi có vẻ dữ tợn. Làm xong đây hết thảy, Sở Hiên mới nhàn nhạt mở miệng đến, sở hữu ký ức cùng tư duy tất cả đều bị xóa đi. Hiện tại hắn đã là Trùng Châu đội một trương vương bài, tin tưởng chỉ cần không phải gặp ngươi phục chế thể, cái khác gác ma đội thành viên đều không phải là đối thủ của hắn, trận chiến cuối cùng vương đối vương, binh đối binh, chúng ta nắm chắc liền càng thêm lớn, bất quá ta phục chế thể hẳn là cũng sẽ có chút chuẩn bị ở sau, còn muốn lưu ý thiên thần đội Adam, nơi đó có tu chân giả là cái biến số. Siêu đúng lúc này, trên bầu trời một đạo lưu quang xẹt qua, trong chớp mắt liền tới đến Sở Hiên trước mặt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Triệu Anh không từ ván trượt bên trên nhảy xuống, nhìn thoáng qua nằm dưới đất Hạo Thiên, đối Sở Hiên nói, nhiệm vụ hoàn thành tốt, thừa dịp chủ thần còn không có nhúng tay, chúng ta liền có thể trở về chủ thần không gian, là nhất sau một trận chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Sở Hiên nói, những người kia làm sao bây giờ? Trịnh Trá chỉ đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Diệp Ẩn bọn người. Trước đó, Hạo Thiên bị đánh bại về sau, Diệp Ẩn liền dẫn Đô Côn đám người đi tới nơi này, bất quá bọn hắn biết rõ đối phương cường hãn, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Những này cũng đều bất quá là vật thí nghiệm, không cần để ý tới hiện tại liền đi. Sở Hiên mang theo không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Trịnh Trá nhún nhún vai biểu thị không có ý kiến. Vành tiềm long biến trạng thái lần nữa mở ra, Trịnh Trá thân ảnh cấp tốc lên không, cường đại gió bổn tần lúc đem Diệp Ẩn bọn người thổi thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn dù sao chỉ là trung nhận thực lực, không có Hạo Thiên loại kia tám thế hợp nhất lực lượng, tại đối mặt mạnh như thần ma Trịnh Trá trước mặt, như là sâu kiến hồng hoang khai thiên tích địa. Trịnh Trá quát lên một tiếng lớn, quả quyết đánh ra một quyền, không gian ẩn ẩn chấn động, sau đó hai tay của hắn trực tiếp hướng về phía trước kéo một phát, một khe hở không gian lại bị hắn tay không lôi kéo ra, lộ ra bên trong tràn ngập cuồng bạo lôi điện không gian thông đạo đi. Sở Hiên đối Triệu Anh không nói một câu, lấy ra lục ma ván trượt liền lên không mà đi, xông vào vết nước không gian. Triệu Anh không theo sát phía sau đợi bọn hắn hai người tất cả đều đi vào vết nước không gian về sau, Trịnh Trá quay đầu lại mở nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy tức giận Đố Côn bọn người, lắc đầu, cũng vừa bước một bước vào trong đó. Bành vết nước không gian lập tức tự động khép kín, không lưu một tia dấu vết. Không gian thông đạo bên trong, cuồng bạo tử sắc lôi điện mỗi giờ mỗi khắc đều đang rơi xuống, Hạo Thiên giờ phút này đã tỉnh lại. Bất quá hắn giờ phút này, ánh mắt chất phác, không có một tia linh động chi ý, mà lại hắn mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng là một mực mở, mà trên cổ tay của hắn cũng nhiều một vật. Luân hồi thành viên đồng hồ hắn sẽ bị Sở Hiên làm ẩn tàng chuẩn bị ở sau lưu tại Trung Châu đội, ứng phó một chút đột phát tình huống khẩn cấp đương nhiên, nếu như kế hoạch thuận lợi, hắn sẽ bị một mực tuyết tàng. Sơ Hiên, lần này cái này vật thí nghiệm vì cái gì không tiếp tục thí nghiệm một lần, nếu là dùng ban thưởng điểm số lại hối đoái một chút thời gian, hoàn toàn có thể để hắn biến càng thêm cường đại. Trịnh Trá không hiểu hỏi. Dựa theo vừa rồi vật thí nghiệm bạo phát đi ra thực lực, nếu là hắn lại trùng sinh một lần, ngươi đem không phải là đối thủ. Sở Hiên lắc đầu nói, mà lại, ta cần có mẫn diệt chi đồng đã mở ra, cũng không có tiếp tục thí nghiệm đi xuống tất yếu, vẫn là mau chóng chuẩn bị trận chiến cuối cùng đi. Nói xong, mấy người trước mặt đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn quang đoàn xuất hiện trong nháy mắt, Sở Hiên không có chút nào dừng lại, trực tiếp bước vào trong đó. Trịnh Trá cùng Triệu Anh Không liếc nhau, phân biệt đuổi theo toàn kịch chung người đăng, giải họa mạ đạ.